Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 331, chương 330 tới muốn người. Chương 330 tới muốn người. Triệu Hàm Chương cũng không biết Đông Hải Vương làm đến một nửa hất chân sao, càng không biết Dự Châu nguy cấp. Nàng lúc này đang đứng ở Tây Bình huyện trên thành lâu, nhìn phía dưới mênh mông cuồn cuộn xếp hàng vào thành người, nàng tấm tắc hai tiếng, tự đắc lên, không nghĩ tới ta Chiêu Hiền lệnh thế nhưng có thể đưa tới nhiều người như vậy. Lúc này chỉ có Tôn Lệnh Huệ đi theo Triệu Hàm Chương bên người, nàng thiệt tình thực lòng mà chúc mừng nói: "Chúc mừng quận thừa." Triệu Hàm Chương hướng nàng cười cười, một bên nhìn phía dưới người xếp hàng vào thành, một bên cùng nàng nhàn thoại việc nhà. Người nhà ngươi hiện tại còn muốn mang ngươi về nhà sao? Gặp qua quận thừa lúc sau, bọn họ liền không hề đề chuyện này. Tôn Lệnh Huệ là chính mình trộm chạy tới tham khảo. Đương nhiên, nàng có thể ra tới lâu như vậy tất nhiên là tìm một cái thực tốt lý do, nàng phải về Tây Bình vấn an cậu mợ. Không sai, Tôn Lệnh Huệ không chỉ có là Triệu Vân Hân biểu tỷ, cũng là Triệu Hàm Chương biểu muội. Triệu Hàm Chương nhất thời không xác định lên, quay đầu hỏi nàng: "Hai chúng ta ai đại?" Tôn Lệnh Huệ liền cúi đầu ngượng ngập nói: "Quận thừa so với ta lược đại chút, ta là 9 tháng người sống." Triệu Hàm Chương kinh ngạc: "Kia chẳng phải là vừa mới cập kê?" "Là." Tôn Lệnh Huệ cũng không giấu giếm nói: "Đúng là bởi vì cập kê, trong nhà phải cho ta làm mai, ta lúc này mới tránh đến cứu cữu ra tới." Tôn Lệnh Huệ mẫu thân đó là Triệu thị nữ. Triệu Hàm Chương cũng muốn kêu một tiếng cô cô. Tuy rằng huyết thống quan hệ phai nhạt, nhưng tông tộc là mặc kệ này đó. Cô chính là cô, cho nên cô cô khóc đến trên cửa tới. Triệu Hàm Chương vẫn là đến buông quận thừa thân phận, lấy chất nữ thân phận đi an ủi một chút. Tôn gia như thế nào cũng không nghĩ tới Tôn Lệnh Huệ lá gan lớn như vậy, sẽ liên hợp Triệu Vân Hân lừa gạt trong nhà, tự biết nói Chiêu Hiền lệnh sau. Nàng liền bắt đầu viết thư cấp Triệu Vân Hân, vì thế Triệu Vân Hân lấy cha mẹ miệng lưỡi cấp Tôn gia viết thư, tỏ vẻ nàng cha mẹ gần đây thân thể không khỏe, phi thường tưởng niệm Tôn Lệnh Huệ, muốn tiếp nàng về đến nhà nhìn xem. Triệu Đông muốn con của hắn Triệu Khoan cưới Phạm Dĩnh, nhưng Tôn gia lại nhìn chúng Triệu Khoan, muốn thân càng thêm thân, cho nên Triệu Vân Hân tin vừa đến, Tôn gia liền tự cho là hiểu biết, lập tức tay nải vừa thu lại liền đem Tôn Lệnh Huệ đưa về Tây Bình. Muốn nàng cùng cậu mợ trước hào hào ở chung, ai biết đây là hai đứa nhỏ gạt trong nhà việc làm đâu. Nga, một suy cho cùng, Triệu Khoan là biết đến. Triệu Đông một lần hoài nghi cái này chủ ý là Triệu Khoan ra. Bởi vì Triệu Vân Hân lá gan cũng không lớn, Tôn Lệnh Huệ lá gan nhưng thật ra đại, nhưng nàng tuyệt đối không thể tưởng được lấy chính mình nhân duyên làm đánh cuộc. Triệu gia bên này còn tưởng rằng Tôn Lệnh Huệ là tưởng Triệu Vân Hân, cho nên lại đây trụ một đoạn thời gian. Hai nhà thân cận, các nữ hài tuổi lại không sai biệt lắm, đây là thường có sự. Chờ Tôn Lệnh Huệ cùng Triệu Vân Hân đi khảo thí, đã thói quen nữ nhi đi trong học đường dạy học, Triệu Đông phu thê cũng không phát giác có cái gì không đúng, thẳng đến tin tức truyền quay lại Tôn gia, còn đang chờ đem nữ nhi gả cho Triệu Khoan, Tôn gia cha mẹ trực tiếp sợ ngây người, Triệu cô mẫu đều không kịp tự hỏi càng nhiều đồ vật, trực tiếp cùng trượng phu đuổi tới Tây Bình, kéo Tôn Lệnh Huệ liền phải về nhà, vẫn luôn rất có biên giới cảm. Bất luận ở công chúng trường hợp vẫn là lén đều tôn kính xưng Triệu Hàm Chương vì quận thừa tiểu cô nương, lần đầu tiên lấy thân thích thân phận thỉnh Triệu Hàm Chương hỗ trợ, Triệu Hàm Chương cũng không muốn mất đi này một cái hảo giúp đỡ, vì thế tự mình đi thấy chưa bao giờ gặp mặt dượng cô mẫu, chờ nhìn thấy người Triệu Hàm Chương ở trong trí nhớ phiên phiên, nguyên chủ tựa hồ gặp qua bọn họ, chỉ là không thân, rất ít nói chuyện qua, thật là không thân. Đối với Triệu Hàm Chương, Tôn Chính Dương cùng Triệu Thê đều cảm thấy thực xa lạ. Nhưng, nàng hiện tại thanh danh quá lớn, hai người cũng không dám bởi vì nàng tuổi mà coi khinh nàng, vì thế trộm mà trừng mắt nhìn nữ nhi. Liếc mắt một cái, tiếp đón Triệu Hàm Chương ngồi xuống, Triệu Đông Phu Thê cũng lại đây. Hiện giờ nhi nữ đều ở Triệu Hàm Chương thuộc hạ làm việc nhi. Đặc biệt Triệu Khoan tiền đồ hiện giờ đều ký thác ở trên người nàng. Cho nên hai người đối Triệu Hàm Chương thực khách khí. Tam nương tới như thế nào không gọi người trước tiên nói một tiếng. Chúng ta hảo tự mình đi tiếp, Triệu Hàm Chương cười nói. Chúng ta hai nhà ly đến lại không xa. Chỗ nào có chất nữ tới bá phụ trong nhà xuyến môn còn cố ý đưa thiếp mời. Nàng ánh mắt dừng ở Tôn Chính Dương cùng Triệu Thê trên người. Cười tủm tỉm hỏi, Đông bá phụ, ta tuổi còn nhỏ, lại nhiều năm không trở về Tây Bình. Rất nhiều thân thích cũng chưa ấn tượng. Đây là nhà của chúng ta cô mẫu cùng Tôn gia dượng đi. Triệu Khoan cùng Triệu Hàm Chương đều xa năm đời. Nàng lại một ngụm một cái nhà của chúng ta cô mẫu. Cái này làm cho Triệu Thê trong lòng một thư, ngực hỏa khí liền không như vậy lớn, chính là Tôn Chính Dương đều trong lòng một bình. Vì thế sở hữu tức giận đều nhắm ngay Tôn Lệnh Huệ, Triệu Đông. Ân, đây đúng là các ngươi thê cô mẫu cùng Tôn bá phụ, Triệu Hàm Chương liền ngoan ngoãn hành lễ, Triệu. Thê lúc này mới lôi kéo tay nàng rơi lệ. Tam nương, nhà của chúng ta nhị nương cấp ngươi thêm phiền toái. Chúng ta lần này tới đó là tưởng đem nàng mang về. Triệu Hàm Chương vẻ mặt kinh ngạc. Phản nắm lấy Triệu Thê tay. Cô mẫu như thế nào nói như vậy? Ta còn tưởng thỉnh Vũ Dương huyện lệnh cấp cô mẫu đưa một phong ngợi khen lệnh đi đâu. Nàng nhìn thoáng qua Tôn Lệnh Huệ sau trịnh trọng nói. Dượng cùng cô mẫu có thể vì nước bồi dưỡng ra Lệnh Huệ nhân tài như vậy. Là quốc chi hành, Nhữ Nam quận chi hành, càng là ta may mắn. Ta đang muốn hiểu dụ toàn quận, làm quận nội người đều học tập dượng cô mẫu đâu. Nếu người trong thiên hạ nghe biết, có thể bồi dưỡng ra càng nhiều Lệnh Huệ nhân tài như vậy thì tốt rồi, đừng nói Triệu Thê. Chính là Tôn Chính Dương đều há to miệng, nói thật. Loại cảm giác này có chút kỳ diệu, hoặc họ đã từng ở trong mộng ảo tưởng quá có một ngày có thể bởi vì nhi tử hoặc là tôn tử. Đến này ngợi khen, kia cả đời này cũng coi như không hối hận, hiện tại được đến. Trăm triệu không nghĩ tới, lại là bởi vì hai người ánh mắt cùng nhau dừng ở Tôn Lệnh Huệ trên người, Tôn Lệnh Huệ lúc này đặc biệt thành thật. Đôi tay nắm chặt điệp với bụng trước. Cung kính đến không được, Tôn Chính Dương hiểu biết cái này nữ nhi. Xưa nay gan lớn hoạt bát, ít thấy nàng như thế trầm tĩnh là lúc, hắn trầm mặc một chút. Đối thượng thê tử chứa đầy chờ đợi rối rắm ánh mắt. Dừng một chút sau hỏi, tam nương lời này chẳng lẽ là cố ý hống chúng ta? Triệu Hàm Chương nghiêm mặt nói, dượng cũng quá nhẹ xem ta Nhữ Nam quận. Lần này chiêu hiền khảo thí, Lệnh Huệ là đầu danh, liền cùng ta thân nhất Vân Hân đều chỉ phải thứ 8 danh. Ngài Tổng sẽ không hoài nghi ta làm việc thiên tư đi. Đó là ta chịu, ta thuộc hạ những người đó cũng là không chịu nha. Tôn Chính Dương nội tâm liền cùng nước sôi sôi. Chào giống nhau, lại kích động lại lo âu, nhất thời không biết nên như thế nào mở miệng. Triệu Hàm Chương tựa hồ thể ngộ đến hắn loại này khó. Sử, quay đầu cùng Thính Hà nói. Hồi huyện nha đem Tôn lại bài thi lấy tới. Nàng đối Tôn Chính Dương cùng Triệu Thê cười nói. Dượng, cô mẫu nếu là không tin, có thể nhìn một cái Lệnh Huệ bài thi. Nàng là chân chính không thể so mặt khác nam tử kém. Triệu Thê có chút kiêu ngạo nói. Này lại là thật sự. Đứa nhỏ này từ nhỏ liền thích đọc sách, khi còn nhỏ ái quấn lấy nàng phụ thân, cho nên từ nhỏ cùng nàng huynh trưởng cùng nhau vỡ lòng. Đọc sách thượng không thể so nàng huynh trưởng kém, Tôn Chính Dương cũng gật đầu. Bất quá thực mau nhớ tới bọn họ chuyến này mục đích. vội nói, nàng tuổi cũng không nhỏ, trong nhà đang muốn vì nàng làm mai đâu, lúc này không tốt ở bên ngoài làm việc. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.